Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, Tử Vi Thiên Mệnh. Tội huyết chi nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt như bình hồ, ổn thỏa điếu ngư đài, nội tâm lại là sinh ra kinh đào hải lãng. Chỉ có võ đạo tu luyện giả đánh vỡ mệnh tinh, mới có thể vô địch đại thần thông, tiếp theo có thể có được cùng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chống lại. Bây giờ, thần bí xuất hiện tội huyết, chỉ có Đại La Kim Tiên sức chiến đấu, có thể làm cho Đại La Kim Tiên tội huyết hậu duệ bày thoát hắn thi triển thần thông nghịch biết tương lai thăm dò. Chẳng lẽ nói, trong Hồng Hoang, thần không biết quỷ không hay xuất hiện một tôn đánh vỡ mệnh tinh võ đạo Hỗn Nguyên? Nói một cách khác, Đại Vũ Vương căn bản cũng không có chết đi, ngược lại là thành tựu mệnh tinh cảnh giới cường đại võ giả. Chỉ là ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó, tính toán sự tình gì? Trên thực tế, bày tại hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt phiền phức, đâu chỉ có Đại Vũ Vương phải chăng chết đi. Phải biết, mặc dù võ đạo tu hành cùng luyện khí sĩ chi lộ trăm sông đổ về một biển, cuối cùng cũng có thể trở thành liền Hỗn Nguyên, nhưng là, bọn hắn dù sao cũng là con đường khác, luyện khí sĩ thiên cương địa sát thần thông, cùng võ đạo cường giả võ đạo sát phạt, có thể nói là không liên quan nhau. Từ xưa đến nay, cho tới bây giờ đều không có nghe qua, võ đạo tu luyện giả có thể trưởng khống thiên cương thần thông thuyết pháp. Lại nói, thần bí tội huyết chi nhân, có thể trưởng khống độn địa kim quang, có thể trưởng khống đại ngũ hành độn thuật, có phải là có khả năng, còn trưởng khống thai dịch hóa hình biến hóa thần thông. Thật như thế, liền xem như Nhiên Đăng đạo nhân đám người, lần nữa đụng phải cái này tội huyết chi nhân, cũng nhất định không thể xem thấu đối phương, ngược lại là bị đối phương tính toán. Tội huyết chi nhân thần bí xuất hiện, lại hội lệnh đến phong thần lượng kiếp, khả năng sinh ra cái dạng gì biến cố. Trong lúc nhất thời, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong thức hải, vô số suy nghĩ phát sinh va chạm. Đương nhiên, hắn sẽ không đem lo âu trong lòng nói ra. Hắn cũng không biết, sở dĩ không thể tính ra Tô Thanh lai lịch, đây chính là đánh dấu liền biến cường hệ thống chỗ bất phàm. Lại nói, Tô Thanh là người xuyên Việt, căn bản cũng không trong thế giới này, lưu cái mạng lại vận vết tích, cho dù là nghịch biết tương lai thần thông, có thể nhìn thấu đi qua, đoán được tương lai, cũng vô pháp tìm kiếm được. Liên quan tới hắn bất kỳ vết tích, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn không thấu tội huyết lai lịch, lại là đối với Lạc Bảo Kim Tiền, có thể tính ra một hai, kia một mai thần bí đồng tiền, tên là Lạc Bảo Kim Tiền, chính là thiên địa ở giữa linh bảo khắc tinh, trừ phi là tiên thiên chí bảo, mới có thể ngăn cản Lạc Bảo Kim Tiền. Đương nhiên, đối với nắm trong tay binh khí, Lạc Bảo Kim Tiền cũng là hoàn toàn vô hiệu, chỉ có thể rơi linh bảo. Nói cách khác, bọn hắn có thể dùng binh khí chém giết tội huyết, Nhiên Đăng mấy người cũng chỉ là hơi buông lỏng một điểm. Dù sao, lúc trước Tô Thanh thể hiện ra sức chiến đấu kinh khủng, đã có chút nghe tin đã sợ mất mật, đặc biệt là kia một cái khủng bố định hải thần châm xuất thủ, liền có thể đánh cụ Lưu Tôn trước thiên đạo thể vỡ nát. Chẳng phải là đại biểu hắn đã Đại La Kim Tiên vô địch. Nghĩ tới đây, từng cái xiển xiển giáo Kim Tiên vẻ mặt nhẹ nhòm, lần nữa trở nên ngưng trọng. Các người cũng không cần quá mức lo lắng. Võ đạo địa sát biến thân, cố nhiên có thể lệnh nhân tộc nắm giữ rất mạnh sức chiến đấu. Loại này siêu cường độ bộc phát, bọn hắn cũng không thể chèo chống quá lâu. Đây cũng là tội huyết chi nhân cuối cùng lựa chọn chạy trốn nguyên nhân. Lại nói, ta hội chuẩn bị cho các người mấy món cường hãn binh khí. Cho dù cùng định hải thần châm so sánh với, cũng chỉ mạnh không yếu. Định hải thần châm, bản thân liền là thái thượng lão quân lợi dụng thiên hà kỳ chân cùng rất nhiều thiên địa ở giữa hy hữu vật liệu dung luyện mà thành. Chỉ cần thiên địa kỳ chân chuẩn bị sung túc, luyện chế ra có thể so với định hải thần châm binh khí. Giống như cũng không khó khăn, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là không bao giờ thiếu thiên địa kỳ chân. Nghe vậy, rất nhiều xiển xiển giáo kim tiên khẩn trương thần sắc, mới thoáng giãn ra, trở nên khó coi một điểm. Lại nói, Tô Thanh khí huyết hao hết, trốn vào sâu trong lòng đất. Hắn cũng không có gấp trở về, ngược lại là trong bóng tối khôi phục khí huyết chi lực. Thẳng đến khôi phục như lúc ban đầu, mới một đường trì hành, lần nữa trở về Tị Thủy Quan bên trong, cũng chỉ có dư hóa phát giác được. Tô Thanh xuất hiện lần nữa, bất quá, hắn cũng sẽ không cho là có thể đem Nhiên Đăng đạo nhân đuổi theo kịp thiên không đường. Xuống đất không cửa cường giả bí ẩn hội là tiểu tiểu Tô Thanh. Phải biết, Nhiên Đăng đạo nhân cường đại, liền liền hắn sư tôn một mạch sĩ Dư Nguyên, đều cần ngưỡng vọng, trừ Tiệt giáo nội ngoại môn bát đại đệ tử tinh anh bên ngoài. Tiệt giáo bên trong đệ tử, có thể cùng chi tướng sánh ngang luyện khí sĩ, tuyệt đối phượng mao lân giác, chớ đừng nói chi là một đường đuổi theo đánh, toàn bộ trong hồng hoang, có thể đuổi theo Nhiên Đăng đạo nhân đánh cường giả, đều ít càng thêm ít, mà Tô Thanh nhiều nhất, nắm giữ thái ất kim tiên sức chiến đấu, truy sát đại la kim tiên, tuyệt đối không có khả năng, khoảng cách Tây Bá Hầu 7 năm kỳ hạn, càng ngày càng gần, Tị Thủy Quan thế cục, cũng biến thành càng ngày càng khẩn trương. Không chỉ có Tị Thủy Quan đại quân điều động, liền xem như phụ cận cửa ải, đều có đại lượng quân đội điều động, phòng bị 7 năm kỳ hạn đến, Tây Kỳ cùng Tị Thủy Quan ở giữa sinh ra xung đột kịch liệt. Lúc này, tay cầm đế tân vương lệnh, Đặng Cửu Công cũng đạp lên Tây Kỳ quốc độ, Tô Thanh cùng Đặng Thiên Ngọc cũng tại đội ngũ bên trong. Bất quá, trừ Đặng Thiên Ngọc bên ngoài, căn bản không có người tin tưởng thân phận của hắn. Tây Kỳ thành bên trong, Tô Thanh nhìn thấy hậu thế đại danh đỉnh đỉnh bá ấp khảo. Quân tử ôn như ngọc, ở trên người hắn hình tượng biểu hiện ra ngoài. Đinh, chúc mừng người chơi Tô Thanh thu hoạch được đánh dấu nhiệm vụ. Thủ hộ bá ấp khảo bầy thoát bị nấu ăn vận mệnh. Có thể đạt được tử vi đế tinh thiên mệnh gia thân. Nhiệm vụ thời hạn 7 ngày, bá ấp khảo, tương lai tử vi đế quân, tử vi đế tinh, thái âm tinh, thái dương tinh, chư thiên tinh thần bên trong, chí cao vô thượng đại biểu, thái dương tinh bên trong, sinh ra vô song hoàng giả cùng một, tuyệt thế đại đế, đế tuấn, còn dựng dục ra thập đại linh căn một trong phù tang. Thái âm tinh bên trong cũng sinh ra Hy Hòa, Thường Hy hai vị vô thượng nữ thần, cùng với Linh Căn Nguyệt Quế, mà tử vi đế tinh, lại là cũng không có sinh ra tiên thiên thần linh, thậm chí, có thể nói không có bất kỳ cái gì dị tượng sinh ra. Đây chính là địa vị có thể so với Thái Dương, Thái âm tinh thần, tử vi đế tinh bên trong, làm sao có thể không có một chút huyền diệu. Nhất định là tử vi đế tinh chân chính ảo diệu, còn không có bị phát hiện, một ngày Tô Thanh có thể thu hoạch được tử vi thiên mệnh. Có phải là liền có thể trực tiếp thu hoạch được tử vi đế tinh gia trì? Lúc đầu hắn xuất hiện tại Tây Kỳ, chỉ là vì thu hoạch được Tây Bá Hầu Phủ ba miệng cửu đỉnh. Bây giờ, hắn thay đổi chủ ý, cửu đỉnh sự tình. Nhốt đại vũ vương chân chính truyền thừa, hắn nhất định phải chiếm được, tử vi đế tinh thiên mệnh cũng trọng yếu giống vậy, đạt được tử vi thiên mệnh, không chỉ có thể được đến tử vi tinh chân chính huyền diệu, còn có thể thu hoạch được thiên đế vị cách gia trì. Cá ta muốn, tay gấu ta cũng muốn, Tô Thanh nội tâm bắn ra vô tận dã vọng, ánh mắt của hắn lại là không có bất kỳ cái gì biến hóa, Đồng thời, hắn cũng dần dần phát hiện Tây Kỳ một điểm chỗ cổ quái. Bá ấp khảo, chính là Tây Bá Hầu chính thống nhất người thừa kế, lại là ẩn ẩn nhận xa lánh. Đặc biệt là Thượng Đại Phu Tán Nghi Sinh, nhìn như phát ra từ phế phủ khuyên can, ngăn cản bá ấp khảo tự mình vào kinh. Nhưng là, khóe miệng của hắn một màn kia nhàn nhạt cười lạnh, lại là đem hắn ý tưởng chân thật, bảo lộ ra, có chút ý vứ, xem ra truyền thuyết bên trong. Bá ấp khảo chủ động đi tới triều ca cứu phụ, cũng không phải là đơn giản như vậy. Tô Thanh nghĩ như thế nói, đại công tử hiếu đạo cảm thiên động địa, làm cho bọn ta bội phục. Vậy chúng ta cứ như vậy nói định, sau 3 ngày, chúng ta lên đường triều ca thành. Đặng Cửu Công nói như vậy, vậy liền làm phiền tướng quân, toàn bộ hành trình bảo vệ kiểm tra mà. Quá tự thần sắc như thường, chỉ cần là có thể nhìn mặt mà nói chuyện người, liền có thể nhìn ra thất vọng của nàng. 7 năm, hoàn toàn chính xác có thể phát sinh rất nhiều sự tình. Không ít thực quyền người, tâm đã nghĩ biến, Tây Kỳ thế cục, ẩn ẩn có phần vượt qua quá tự trưởng khống. Nàng làm sao không rõ ràng, bá ấp khảo lần này đi triều ca thành tình cảnh, nhất định 10 phần hung hiểm, chỉ là Tây Kỳ thành, làm sao lại là yên vui ổ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,